Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519: Đại đạo đẳng cấp. Hàn Tâm chiến nuốt một viên đạo đan, tiêu hao chân nguyên khôi phục nhanh chóng. Hắn theo Tuyết Liên chú ý phương hướng nhìn tới, đó là một biển mây, vân hải mênh mang, mịt mờ bốn lên, ánh sáng lượn lờ như tiên cảnh. Tại đây mênh mang vân hải trong lúc đó, có một tòa thanh sắc đẳng cấp. Thanh sắc đẳng cấp từ vân hải bên trong mà đến, không ngừng kéo dài hướng lên trên khoảng không. Cùng giữa không trung xuất hiện một cái rộng lớn tế đàn. Trên tế đàn, bốn phía cắm cờ, chính giữa có án đài. Án nghiên đài thờ phụng một cái đạo chữ, hư vô mờ mịt, thần bí phi phàm. Ẩn ước trong lúc đó, để lộ ra một luồng thiên địa vạn vật chi huyền diệu. Đó là cái gì? Tuyết Liên kinh ngạc nói. Cần làm chính là trong truyền thuyết đại đạo đẳng cấp. Hàn Tâm chiến ánh mắt sáng ngời, dò thăm thông tin bên trong. Chỉ cần thông qua đại đạo đẳng cấp, chính là có thể tiến vào đại đạo diễn hóa, tiếp thu đại đạo chân ý tẩy lễ. Vậy là đi về đại đạo diễn hóa chi? Tuyết Liên trên mặt tươi cười, nàng cũng lấy ra một viên đạo đan, nhanh chóng hồi phục tự thân tu vi. Bắc vực băng nguyên tu sĩ, hoặc là nói Cửu Châu tu sĩ tiến vào Phiếu Miểu đạo cung bên trong, chính là vì cái kia trong truyền thuyết đại đạo diễn hóa. Trong truyền thuyết, đại đạo diễn hóa cực kỳ đặc thù, tiến vào bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy đại đạo vận chuyển. Do đó để tu sĩ tuần tự nắm giữ đại đạo, thành tựu đạo chi cảnh, đi đầu khôi phục trạng thái. Lại qua xem một chút, Hàn Tâm chiến nhìn vân hải, trầm ngâm chốc lát, nói, lấy bọn họ bây giờ trạng thái, tiêu hao thật sự quá to lớn, nếu là lại gặp mặt dường như cửu vĩ yêu hồ đồng dạng dị thú, căn bản cũng không phải đối thủ. Lại không nói cửu vĩ yêu hồ đồng dạng dị thú, còn lại mấy cái tu sĩ thế lực, bọn họ cũng khó có thể là đối thủ. Được, Tuyết Lạc mấy người gật đầu. Trong tháp đá, thông thiên đại hà một bên, cự đại tiếng nổ vang rền đem đại hà dưới đáy ngũ chảo giao long cho thức tỉnh. Nó lao ra mặt sông, ngạc nhiên nghi ngờ hướng về bốn phía mắt nhìn, sau đó ánh mắt rơi vào đại hà một bên một con hỏa điểu dị thú trên thân. Hơi run run, Tất Phương, ngũ chảo giao long long mục bên trong xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Cái này dĩ nhiên là Tất Phương dị thú. Loại dị thú này ở Cửu Châu thế giới hẳn là thuộc về hiếm thấy. Thậm chí biến mất ở lịch sử dòng nước lũ bên trong. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một con dị thú Tất Phương ở đây? Tần Phong, ngũ chảo giao long ngẩng đầu nhìn một lát, ta đã tiến vào Phiếu Miểu đạo cung bên trong. Cái này dị thú Tất Phương chính là ở Phiếu Miểu đạo cung bên trong bắt được. Trong hư không truyền đến Tần Phong thanh âm, Phiếu Miểu đạo cung, ngũ chảo giao long ánh mắt khẽ động. Hắn cùng với Tần Phong có chỗ giao lưu, tự nhiên cũng là rõ ràng Phiếu Miểu đạo cung tồn tại. Không hổ là trong truyền thuyết Phiếu Miểu đạo cung, liền Tất Phương loại này hiếm thấy dị thú cũng tồn tại. Bắt được, ngũ chảo giao long nhìn chằm chằm dị thú Tất Phương, trên mặt lộ ra nhân tính hóa kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba, cái này một con dị thú Tất Phương cùng so với chính mình cũng không khác bao nhiêu. Cái này Tần Phong thực lực đạt đến cấp bậc nào? Ngũ chảo giao long kinh ngạc trong lòng. Từ thiên hoang đảo trở về sau, ngũ chảo giao long liền hiểu Tần Phong thực lực được tăng lên rất cao, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Không nghĩ tới từng đoàn một thời gian không gặp, Tần Phong thực lực lại một lần đề bạt. Lần này e sợ không cần đạo chi cảnh tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Dị thú Tất Phương từ bị thương chấn nhiếp trạng thái dần dần quay người lại thần đến, hướng về quan sát bốn phía, nhìn thấy thông thiên đại hà trên cái kia khủng bố mà kinh người ngũ trảo giao long. Ngũ trảo giao long, sắp hóa thành chân long ngũ trảo giao long. Dị thú tất phương run lên trong lòng, nhìn chằm chằm ngũ trảo giao long nhìn. Nhân loại kia đến cùng là thân phận gì? Không chỉ là bản thân hóa long gồm có vô thượng long uy. Ở không gian đạo khí bên trong, càng vẫn tồn tại một con ngũ trảo giao long. Ngay cả là một ít đại thế giới, thánh địa thiên tài, cũng không đạt tới như vậy mức độ. Tần Phong ở phiếu miểu đạo cung bên trong chậm rãi đi tới. Tình cờ lưu ý lấy trong tháp đá tình huống, dị thú tất phương cùng ngũ trảo giao long ngược lại là ở chung không tệ. Không cần phải lo lắng bọn họ ở bên trong đánh nhau. Đương nhiên cho dù là ở bên trong đánh nhau, Tần Phong một ý nghĩ là có thể trấn áp hai người. Đại hạ Trúc Tửu nhắc qua, ly khai phân bảo nham, chính là mỗi cái đạo cung cơ duyên. Phiếu miểu đạo cung bên trong cơ duyên rất nhiều, nhưng cũng cần xem một cái nhân tình huống. Chỉ có phân bảo nham cùng đại đạo diễn hóa, là tập hợp đại gia địa phương, nhất định phải tiến hành tranh cướp mới có thể thu được cơ duyên. Đại đạo diễn hóa chính là đặc thù chi, chỉ có tiến vào phiếu miểu đạo cung một cái sau 3 canh giờ. Vừa mới khả năng xuất hiện, Tần Phong nhớ lại đại hạ Trúc Tửu có liên quan với phiếu miểu đạo cung. Hiện tại gần như quá 3 canh giờ, đi tìm đại đạo diễn hóa chỗ, Tần Phong ánh mắt dùng mình, tốc độ cũng nhanh mấy phần, từ ly khai phân bảo nham về sau. Hắn ở phiếu miểu đạo cung bên trong nán lại một đoạn thời gian. Đi qua lôi pháp điện, bắt tất phương, tiến vào thỏ yêu cung, từng đụng phải kỳ dị mộc đầu. Thời gian, đi qua gần như 3 canh giờ. Đại đạo diễn hóa, ở phiếu miểu đạo cung bên trong thuộc về một cái kỳ lạ chi. Ở vào đại đạo trên cầu thang, đại đạo đẳng cấp. Xem như ở phiếu miểu đạo cung chính vị trí trung tâm. Nếu là muốn đi tới mỗi cái đạo cung, có kỳ diệu trận pháp tồn tại, không có người nào có thể cụ thể đạt đến người nào đạo cung. Nếu là muốn đi tới chính trung ương đại đạo đẳng cấp, ngược lại là có thể ung dung đi tới. Điểm này, tựa hồ là phiếu miểu đạo công cố ý gây ra. Đại đạo diễn hóa đặc thù. Hơn nữa tiến vào phiếu miểu đạo cung tu sĩ cuối cùng đều sẽ tụ tập ở đại đạo diễn hóa chi địa. Vì vậy, Tần Phong không thể không hoài nghi một điểm. Đó chính là phiếu miểu đạo cung chủ nhân. Cố ý lấy đại đạo diễn hóa đến khảo nghiệm tiến vào tu sĩ. Chỉ là, cái này một cái mục đích là gì liền không được biết. Thời gian uống cạn nửa chén trà. Tần Phong đi tới mênh mang Vân Hải trước mặt, một cái đẳng cấp từ Vân Hải bên trong thăng lên, mãi đến tận giữa không trung tế đàn. Vậy là đại đạo đẳng cấp, chỉ có thông qua đại đạo đẳng cấp mới vừa có tư cách tiến vào đại đạo diễn hóa. Tần Phong ánh mắt lưu chuyển lên, Tần Phong tiểu hữu, một thanh âm quen thuộc vang lên, đại hạ Trúc Tửu mang theo một đám đại hạ tu sĩ mà đến. Hăng hái, Tần Phong xem xét mắt to hạ Trúc Tửu, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, lập tức cười nói, chúc mừng Trúc Tửu đại nhân. Ở Tần Phong cảm giác bên trong, đại hạ Trúc Tửu tu vi có chỗ đột phá, đã đạt đến ngụy đạo kính tầng thứ. Xem ra, lần này phiếu miểu đạo cung chuyến đi, đối với đại hạ Trúc Tửu mà nói thu hoạch rất lớn. Một tên ngụy đạo kính tu sĩ, có thể nói là một cái siêu phàm thế lực quan trọng nhất lực lượng. Có đủ nhất chiến lực lực lượng, tuy nói đạo chi cảnh tu sĩ cường đại với ngụy đạo kính. Nhưng dù sao đạo chi cảnh tu sĩ cực nhỏ ra tay, thậm chí còn không ra tay. Vì vậy, ngụy đạo kính mới là có thể ra tay cường lực nhất lượng. Có chỗ đột phá thôi. Đại hạ Trúc Tửu mỉm cười, nhìn phía đại đạo đẳng cấp, đại đạo đẳng cấp đã xuất hiện, mọi người cũng đều tới, vô vi đạo quan, vạn Phật tự, hạo nhiên thư viện tu sĩ cũng đều một đường tới. Bắc vực băng nguyên tu sĩ thì lại là cái thứ nhất xuất hiện ở đại đạo đẳng cấp. Thác Bạt Xích cùng A-man hai người thì là cuối cùng xuất hiện ở đại đạo đẳng cấp trước mặt. Chỉ là Thác Bạt Xích sắc mặt dị thường khó coi. A-man trên thân khí tức suy nhược. Hiển nhiên, hai người ở phiếu miểu đạo cung bên trong tế ngộ cũng không tốt. Nói tóm lại, mọi người đều tụ đại đạo đẳng cấp. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.